Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 159. Thi thể trên phía trên đột nhiên bắt đầu không gió tự động được. Mắt của toàn bộ thi thể cũng đồng loạt mở ra, máu loãng không ngừng nhỏ giọt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy da đầu tê dại, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Con người đã một vòng, nghĩ tới kế tiếp nên làm gì. Ra cũng không được, trước mắt người đợi ở phía dưới đều chết hết. Có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể trốn lên lầu, xem có thể nhảy qua cửa sổ trốn hay không. Chúng ta quay lại xem một chút. Hai người một trước một sau, thường kinh căng cứng chạy lên lầu. Phía sau, hành lang tĩnh mịch như một cái miệng khổng lồ bị bóng tối nuốt trọn. Hoàn toàn trong cảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Không dám dừng lại, Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng ra, sau đó cùng Lãnh Nguyệt chạy thẳng tới bên cửa sổ. Cửa sổ vẫn mở như trước khi bọn họ rời đi. Chỉ là nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, cảnh tượng bên ngoài nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Đường phố được ánh đèn neon chiếu sáng không thấy đâu, thay vào đó lại hẻo lánh như là thâm cung trạch viện thời cổ đại vậy. Trên đường phố hoàn toàn không thấy cho dù là một cái bóng người. Ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Cho tới lúc này, Lãnh Nguyệt mới lấy ra một chai nước thuốc thuộc pháp uống cạn, sau đó lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng vào mắt chưa từng xảy ra chút thay đổi nào, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Sau khi trầm mặc mấy giây, Lãnh Nguyệt mới chậm rãi nói. Hoặc là nước thuốc thuộc pháp không thấy ảo cảnh này không có tác dụng, hoặc là tất cả mọi thứ bên ngoài đều là thật. Nếu là cả thứ hai, đây chẳng phải là nói tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy ban ngày đều là ảo cảnh mà quỷ vật làm ra sao? Phần lớn du khách đều đã chết từ sớm. Trời ạ! Trước kia lúc ở trong hiện thực, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác Minh Phủ có chỗ ích lợi gì. Càng cảm thấy tam đại Minh Phủ bình thường đấu đá lẫn nhau, không xem mạng người ra gì, cơ bản là sự tồn tại thừa thãi. Nhưng kể từ khi tham gia sự kiện của đệ nhị vực, sau khi biết rõ ràng khu vực không có sức mạnh của Minh Phủ thâm nhập, một con ác quỷ xuất hiện có thể mang tới thương vong và hủy diệt nghiêm trọng tới mức nào cho hiện thực, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ Minh Phủ là đảm bảo lớn nhất cho nhân loại có thể sinh tồn mãi tới tận bây giờ. Phần lớn thời điểm, mọi người sinh sống trong hiện thực đều không biết tới sự tồn tại của quỷ vật. Cũng không phải quỷ vật có lợi dụng năng lực che giấu bọn họ, mà là quyền lực Minh Phủ trong hiện thực đã cố tình che giấu sự tồn tại của quỷ vật. Còn nguyên nhân giấu giếm chính là cố gắng đoạn tuyệt khủng hoảng, không muốn để cho mọi người sống trong khủng hoảng với quỷ. Mà những thành phố được các đại năng Minh Phủ bóc tách ra khỏi hiện thực, thả xuống vùng ranh giới đệ nhị vực này thì chắc chắn là nơi bị vứt bỏ. Bằng không, nếu đặt ở trong hiện thực, thành phố Phùng Viễn bị quỷ vật tiêu diệt, những thành phố khác cũng sẽ liên tiếp chịu khổ. Mà ở đây, mặc dù nơi này hoàn toàn bị phá hủy, quỷ vật cũng chỉ có thể là đường hoàng ở lại đây. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều trầm mặc. Nếu William Castle này sớm đã bị ác quỷ biến thành địa ngục, vậy thì cho dù bọn họ có nhảy cửa sổ trốn ra ngoài thì có thể thay đổi được gì chứ? Nhìn thoáng qua kỳ đóng băng trên đồng hồ vinh dự, cách kỳ hạn 12 tiếng đồng hồ còn 3 tiếng cuối cùng. Thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng trong sự kiện thì không tồn tại thời gian an toàn tuyệt đối. Chúng ta đi ra ngoài đi, phần thưởng cho sự kiện cũng đã phát ra, tổng cộng có 2 cái. 30 điểm vinh dự và 2 lần chấm điểm cấp hoàng mỹ. Một cái ở hướng đông bắc, một cái kia cũng cách không xa lắm. Phần thưởng của sự kiện ở đệ nhị vực hầu như đều sẽ xuất hiện kỳ đóng băng năng lực sắp kết thúc, sau đó sẽ dần biến mất trước khi năng lực hoàn toàn được tháo gỡ. Cho nên nếu bọn họ không muốn bỏ qua phần thưởng, bất kể thế nào cũng phải đi mạo hiểm giành giật. Dĩ nhiên tiếp tục ở lại nơi này cũng không thấy sẽ an toàn hơn bao nhiêu. Chúng ta ra ngoài. Lãnh Nguyệt cũng không có bất kỳ ý kiến gì với lần này. Mà với phần thưởng thì Hạ Thiên Kỳ cũng là tình thế bắt buộc. Vì bây giờ, hắn cũng không ở trong thời điểm chỉ có một mình một người như trước. trong tập thể còn có Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Hai người đều ở trong giai đoạn cần điểm vinh dự để tiến hành nâng cao thực lực. Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trèo lên bậc cửa sổ nhảy xuống. Mà đợi tới khi Lãnh Nguyệt muốn nhảy xuống, lại nhất thời cảm thấy một trận gió âm lạnh thổi tới ở phía sau lưng. Hắn ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy trong bóng tối có một bóng người mơ hồ, như ẩn, như hiện. Lãnh Nguyệt không dám nghĩ nhiều, cũng theo đó nhảy xuống. Quỷ vật kỳ ở phía trên. Sau khi xuống tới, Lãnh Nguyệt quay qua Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Nghe như vậy, thân thể phóng nhanh của Hạ Thiên Kỳ có hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên lầu 2. Lại thấy một con nữ quỷ kinh khủng, chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, đang đứng thẳng tắp trước cửa sổ, hai mắt bắn ra hai chùm ánh sáng tím trong bóng tối. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ đã uống nước thuốc thuật pháp, nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Lãnh Nguyệt. Vì sợ con nữ quỷ kia theo đuổi, nên Lãnh Nguyệt buộc lòng phải uống một chai. Tốc độ của hai người cực nhanh, một đường bỏ chạy về phía vị trí chỗ phần thưởng sự kiện. Khu án nữ nhỏ hơn so với khu xác sống, nhưng cũng không phải là có thể đi ra trong vòng mấy phút, hoặc là 10 phút đồng hồ ngắn ngủi. Hai người chạy có chừng 10 phút, dọc đường cũng không thấy cho dù là một người, nhưng mơ hồ có thể nghe vài tiếng kêu thảm thiết. Phần thưởng vinh dự ở trong này. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt dừng trước một kiến trúc bình thường. Trên kiến trúc này có đặt một cái bảng hiệu, biểu hiện tên của nó là Địa Ngục Quỷ Cát. Mặc dù nghe cái tên có chút dọa người, nhìn qua cũng không giống cái nơi chơi đùa gì hay ho. Thế nhưng có vào hay không cũng không phải là do bọn họ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự mà là sẽ bước đi vào. Sau khi đi vào, đầu tiên là có một phòng có hơi trống trải. Phần cuối đại sảnh có một cánh cổng lớn màu máu. Cánh cổng này như là cổng tứ hợp viện thời cổ đại, hai bên có hai vòng bằng đồng. Xem ra chúng ta còn cần vào một cánh cửa nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn vị trí phần thưởng, hiển nhiên bọn họ còn phải đi vào bên trong nữa. Đi vào trong cánh cửa là một hành lang được ánh nến chiếu rọi. Cuối hành lang có thể thấy rõ ràng, không có đường rẽ về bên trái hay hoặc là phía bên phải. Sau khi đi tới đầu cùng, hai người mới phát hiện ra chỉ có một cái thang hướng xuống lầu. Theo thang lầu đi một mạch xuống dưới, bọn họ luôn đi theo vị trí phần thưởng được dấu hiển thị ở trên đồng hồ vinh dự. Thế nhưng, lối rẽ phía dưới đều tới mức gần như là không đếm hết. Vòng vo không bao lâu một hồi, bọn họ phát hiện đã quên đường trở về nên đi như thế nào. May mà bọn họ sớm đã có chuẩn bị, đều có đánh dấu ký hiệu rõ ràng. Nếu trở về chỉ cần dựa theo ký hiệu là được. Mà độ cao của nơi này dựa theo suy đoán trong lòng của bọn họ, khoảng 3 tầng dưới lòng đất. Hai bên vẫn bị một hành lang rộng rãi ngăn cách ra. Mỗi lần đi không tới 10 thước lại có một gian phòng nhỏ. Trong gian phòng nhỏ có ánh sáng đỏ hắt ra ngoài, như là có con mãnh thú khát máu nào đó núp bên trong không ngừng chớp mắt. Thận trọng đi về phía trước, gần như là quay đầu lại từng bước một. Đang lúc bọn họ cách vị trí phần thưởng càng lúc càng gần, cánh cửa một gian phòng nằm bên tay phải bọn họ đột nhiên mở ra không một chút tiếng động nào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới nhìn cũng không nhìn, lại chạy thẳng đi. Thế nhưng chạy không được bao xa, phía trên lại đột nhiên có người rơi xuống. Người này mặc một bộ đồ màu trắng, tóc nhuộm đầy máu. Sau khi rơi xuống lại đột nhiên nhảy dựng lên. Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, bị ngã nhào xuống đất. Tiếp theo lại nghe một chuỗi tiếng kêu chói tai vang lên bên tai quán. A! À! Hạ Thiên Kỳ không kịp uống nước thuốc thuật pháp gì, cũng không kịp lấy chú phù phòng ngự lấy được từ chỗ Trần Minh kia, lại theo bản năng đẩy nữ quỷ nhào lên trên người ra. Kết quả đẩy một cái, hắn nhất thời có loại cảm giác ngầy chó mực, vì nữ quỷ kia cơ bản là giả. Là một hình nhân dọa người có hệ thống điều khiển. Theo hắn dùng sức đẩy một cái, thân thể lại bị dây cước trong suốt kéo động, chậm rãi nâng lên. Mẹ nó, lại bị quỷ giả hù dọa rồi. Hạ Thiên Kỳ bùng bực khủng khiếp, lúc này ngay cả Lãnh Nguyệt cũng có chút dở khóc dở cười. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng, kinh hoảng dần trở lại bình thường. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, vị trí phần thưởng lại xảy ra thay đổi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ cách đó không xa, vang lên tiếng động nói chuyện. Có điều tiếng nói chuyện biến mất rất là nhanh. Xem ra phần thưởng của sự kiện này chắc là ở trên người của người kia. Nơi này còn có người sống. Vừa rồi Lãnh Nguyệt cũng nghe được có tiếng người nói chuyện. Ánh mắt của hai người đều không tự chủ được rơi vào căn phòng nhỏ kia. Sau đó đồng thời nhấc chân chạy tới. Chẳng qua khi bọn họ đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, ngoài một cái đầu người giả đột nhiên rơi ra, cũng không thấy trong căn phòng có người nào khác. Trong phòng không hoàn toàn trống không. Đồ bài trí trong phòng giống như là một gian phòng ngủ thuộc về phái nữ. Một cái giường tựa vững vào vách tường. Bên cạnh là một cái bàn trang điểm được quét sơn màu đỏ thẫm. Trên bàn trang điểm có dựng một tấm gương thẳng đứng, tản ra ánh sáng yêu dị yếu ớt. Một người mặc váy dài màu đỏ ngồi ở phía trước, vẫn duy trì động tác chải tóc. Vì ánh sáng có hạn, nên Hạ Thiên Kỳ đành phải lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin phía trên quay về phía căn phòng, cẩn thận quét qua một vòng. Không bao lâu, hắn lại như phát hiện ra cái gì, quay về phía Lãnh Nguyệt, vẫy vẫy tay nói. Lãnh thần, tới bên này, hình như nơi này có thể đẩy ra. Lúc Lãnh Nguyệt vừa mới đi tới cánh cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện một cánh cửa nhỏ hình vuông trên vách tường cạnh giường. Cửa nhỏ này nhìn qua như là đồng nhất với bức tường, chỉ có tới gần mới có thể thấy đại khái ngụy trang phía trên. Đẩy cửa nhỏ hình vuông ra, bên trong lộ ra một cái lối đi chỉ đủ cho một người đi xuống. Lối đi nhìn qua vô cùng chật hẹp, không biết có thể đi thông tới chỗ nào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt phải đi vào trong phòng nhỏ này. Nguyên nhân chủ yếu không phải nghe được tiếng nói chuyện trong gian phòng nhỏ này, mà là phần thưởng sự kiện vừa mới biểu hiện ở chỗ này. Có điều lúc này, vì phần thưởng di chuyển, nói chính xác trên mục tiêu thêm nữa, chắc là ở trong lối đi này. Còn không biết bên trong có thứ gì? Không thì tôi đi vào trước, cậu ở ngoài chờ tin tức của tôi. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần bất định, dù sao trong không gian chỉ lớn như thế này. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả một không gian để xoay người cũng không có. Để lại một người bên ngoài càng chắc chắn hơn một chút. Đi vào chung đi, nếu không thì chúng ta rất dễ bị phân tán. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không chọn đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, cũng không tiếp tục kiên trì. Lúc này dẫn đầu ngồi xổm người xuống, chui vào lối đi trong cửa nhỏ hình vuông. Sau khi thân thể của hắn hoàn toàn đi vào, Lãnh Nguyệt cũng bắt kịp ở phía sau. Chiều cao của hai người đều không thấp, cho nên chui vào trong rồi, ngay cả cái đầu cũng không ngẩng lên được. Theo bọn họ đi tới, tiếng nam nam nữ nữ nói chuyện với nhau cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn. Nghe ra âm thanh này là ở cuối lối đi, hẳn là có chừng 6-7 người ở đó. Trong quá trình hai người đi xuống, ai cũng không nói gì, vẫn luôn để ý toàn bộ âm thanh mình có thể nghe được. Theo lối đi cách mình càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ mới cố gắng hạ giọng nói với Lãnh Nguyệt một câu. Còn 10 thước nữa là có thể ra ngoài. Tốc độ còn nhanh hơn một chút đi, hình như tôi nghe có động tĩnh ở phía sau. Câu trả lời của Lãnh Nguyệt đột nhiên trở nên dồn dập. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhất thời cảm thấy trong lòng mát lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, mà vội vàng tăng nhanh tốc độ, bò về phía đầu cuối. Hai người một trước một sau đều không có cách nào quay đầu được. Lãnh Nguyệt thì ở sát phía sau hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyệt sẽ không may mắn như thế, hoàn toàn không rõ tình huống ở phía sau lưng, nhưng lại có thể nghe được chuỗi tiếng động ở sau lưng của mình. Nghe âm thanh giống như là sau lưng của hắn còn có một người đang không nhanh không chậm theo hắn. Nhưng may mà dọc đường hữu kinh vô hiểm, mãi đến khi hai người chui ra khỏi lối đi kia cũng không có bất kỳ tấn công nào. Có điều Lãnh Nguyệt sau khi ra ngoài có liếc mắt nhìn về phía lối đi, kết quả khiến cho sau lưng hắn ta mát lạnh. Hắn ta lại thấy một bóng người khom lưng cũng đi thẳng tới bên này. Đi mau, có quỷ vật theo tới. Nghe được lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh chạy đi. Đợi sau khi rẽ qua một lối rẽ, không gian vốn chật hẹp thoáng chốc trở nên rộng hơn. Dần thẳng hai bên đều là từng gian phòng nhỏ. Mà ở vị trí nhìn như là lối vào phía trước, đang có 6 người đứng ở đó. Có người khác tới rồi. Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trên mặt của 6 người không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng vứt tay về phía bọn họ kêu lớn. Qua bên này. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn qua, kết quả thấy được một khuôn mặt có chút quen thuộc. Đó là một nữ sinh chỉ có 16-17 tuổi. Là nữ sinh mà hắn ngồi cùng ở một buồng trên vòng quay khổng lồ lúc mới tới William Castle kia. Không phải cô đi rồi sao? Sao lại còn lại ở đây? Hạ Thiên Kỳ tuy không nói tới cái gì giao tình với nữ sinh kia, thế nhưng lần nữa nhìn thấy cũng khó tránh tương đối là ngoài ý muốn. Ai cần cậu lo chứ? Tôi còn muốn hỏi cậu, sao cậu lại chạy tới nơi này? Nữ sinh kia liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, hai cánh tay nhỏ bé vặn vào nhau, có thể nhìn ra trong lòng cô ta đang có chút khẩn trương. Đại lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói gì đó với nữ sinh kia, đồng hồ vinh dự lại đột nhiên vang lên một tiếng chói tai. Hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện hắn đã lấy được phần thưởng 30 điểm vinh dự của sự kiện. Hiển nhiên, phần thưởng sự kiện trước đó là trên người của 6 người này. Phần thưởng vừa tới tay, Hạ Thiên Kỳ lại nảy ra ý nghĩ. Một phút cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Huống hồ bọn họ còn biết rõ, con quỷ vật kia cũng vào nơi này. Có thể một phút sau đó sẽ đột nhiên ló ra. Vì vậy hắn không nói lời gì vô nghĩa nữa, nhìn qua 6 người này hỏi. Biết lối nào rời khỏi nơi này hay không? Không biết, chúng tôi cũng là lạc đường sau đó đi tới đây. Một người phụ nữ tuổi tác tương đối lớn trong số đó nói. Vậy là các người chui từ lối đi hẹp ra ngoài, sau đó tới nơi này sao? Lối đi gì? Chúng tôi đi tới nơi này trong một lối rẽ nhỏ. Tôi là chui ra từ lối đó. Nữ sinh quen biết Hạ Thiên Kỳ kia không biết nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt đột nhiên trắng bệch nói. Còn mấy người khác đều là sau khi mất đi phương hướng đi vào nơi này, sau khi qua một lối rẽ. Nghe được câu trả lời của mấy người, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có cân nhắc đại khái. Trong lối rẽ có nhiều nơi hắn và Lãnh Nguyệt cũng đi qua trước đó, đồng thời còn để lại ký hiệu. Nếu những người này đã có thể đi qua lối rẽ tới được nơi này, vậy thì nơi này chắc chắn là có nối liền với những lối rẽ kia. Miễn là để cho bọn họ trở lại lối rẽ bên kia thì có cơ hội căn cứ và đánh dấu trước kia đi ra ngoài. Nếu các người có thể dẫn chúng tôi trở lại lối rẽ bên kia, chúng tôi sẽ có cách dẫn các người ra ngoài. Những người này đều bị kẹt một hồi, vì điện thoại di động không có tín hiệu cũng không gọi đi được. Ánh đèn cũng u ám cực kỳ dọa người. Mỗi người đều rất hối hận vì đã chọn vào nơi này. Tôi không biết lối rẽ mà các cậu muốn tìm là cái nào. Có điều tôi có thể dẫn các cậu trở lại lối tôi đã đi qua trước đó. Lần này mở miệng là một ông chú đầu tóc có hơi thừa thớt. Lúc nói chuyện, tay ông ta vẫn nắm chặt tay của một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi ở bên cạnh. Không biết nên nói là tình yêu bất chấp tuổi tác hay người có tiền chơi đùa bao nuôi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lo lắng quỷ vật sau lưng bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo, cho nên cũng không có lựa chọn, lại để chồng chú kia dẫn đường đi tới một cái lối rẽ trong đó. Vừa rồi các người có gặp phải chuyện lạ gì hay không? Ví dụ như là gặp quỷ. Lúc bước nhanh đi về phía ngã ba, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm hỏi một câu. Gặp quỷ sao? Nơi này quả thật là có rất nhiều thứ dọa người. Nghe được câu hỏi dò của Hạ Thiên Kỳ, một đôi tình nhân trẻ tuổi khác gật đầu liên tục nói. Trong số 6 người, tổng cộng có 2 đôi tình nhân. Ông chú và người phụ nữ trẻ tuổi mặt dài là một đôi. Còn đôi kia tuổi tác khoảng 20 tuổi. Nữ sinh ngồi trên phòng quay khổng lồ với Hạ Thiên Kỳ kia và một cô gái tóc ngắn khác, thì coi như là đi một mình, không quen biết người ở đây. Nghe đôi tình nhân kia nói xong, Hạ Thiên Kỳ biết bọn họ không thực sự gặp quỷ. Nếu không lấy sự tàn nhẫn của con quỷ vật kia, có lẽ bọn họ đã không còn mạng để sống tới tận bây giờ. Nhưng ngược lại là nữ sinh kia, sau khi nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, lại nhỏ giọng nói với hắn. Lẽ nào cậu cũng gặp quỷ sao? Ý tôi là không phải mấy cơ quan kia. Nghĩ tới lời của nữ sinh này, trước đó là cô ta chui ra khỏi lối đi hẹp kia mới xuất hiện ở đây. Lúc này lại nghe cô ta đột nhiên nói như vậy, không khỏi khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới điều gì. Sao cô phải đi vào con đường kia? Vì trong gian phòng kia có quỷ phá. Nữ sinh nói tới đây lại không kìm được mà ôm tay Hạ Thiên Kỳ. Trước đó chúng tôi cũng chui từ trong lối đi kia ra ngoài, thế nhưng lại không có thấy thứ gì. Hạ Thiên Kỳ nói ra sự thật. Lẽ nào các cậu không thấy nữ quỷ mặc váy đỏ nằm ở trên giường kia sao? Nó cơ bản không phải là hình nhân mà là sống thật. Lúc đó vì thấy nó đột nhiên cử động đuổi theo tôi, nên lúc tôi vừa nhìn thấy lối đi trên tường, tôi bò vào ngay. Trước khi nữ sinh gặp những người này, có thể nói là suýt nữa đã bị dọa tới mất mạng. Nếu không có ông chủ kia, còn có tình nhân nhỏ tuổi kia không ngừng an ủi, cô ta hoàn toàn không thể khôi phục như cũ trong thời gian ngắn ngủi. Nữ quỷ váy đỏ nằm trên giường sao? Hạ Thiên Kỳ vừa nghe nữ sinh nói như vậy, trong đầu không khỏi nghĩ tới hình nhân cứng ngắc luôn ngồi trước bàn trang điểm duy trì tư thế chải tóc kia.

Tuy trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng uống nước thuốc gia tăng tốc độ, thế nhưng dược hiệu sớm đã trôi qua, lúc này đã mất đi tất cả gia tăng. Thế nhưng cảm ơn trời đất chính là ký hiệu của bọn họ để lại vẫn còn đó. Bằng vào ký hiệu, bọn họ rốt cuộc trốn ra khỏi khu lối rẽ kia, sau đó vượt qua đoạn hành lang thật dài, quay trở lại trong đại sảnh địa ngục quỷ cát. Nhưng vào lúc này, nữ sinh được Hạ Thiên Kỳ cõng ở trên người kia lại đột nhiên khôi phục tỉnh táo, tiếp theo như là một con dã thú hung hăng cắn lên cái cổ của hắn. Chú phù xiết ở trong tay trái đột nhiên bốc cháy kịch liệt, toàn thân Hạ Thiên Kỳ bộc phát một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Nữ sinh kia như là bị tấn công, mở miệng kêu lên một tiếng quỷ dị già cỗi, tiếp theo lại thấy thân thể của nó bắt đầu thay đổi cấp tốc, cuối cùng biến thành bộ dạng của nữ quỷ váy đỏ kia. Thấy nữ quỷ váy đỏ kia xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nhất thời có chút bối rối, vì rõ ràng hắn cõng là nữ sinh kia. Còn quỷ vật kia leo lên lưng của hắn từ lúc nào chứ? Lãnh Thần, coi như nó bây giờ là nữ sinh kia hay là nữ quỷ? Nữ sinh. Lúc đầu Lãnh Nguyệt không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ lại hung hăng đẩy nữ sinh ở trên lưng ra, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, hắn ta lập tức nghĩ thông suốt tất cả. Trước đó mặc dù hắn ta uống một chai nước thuốc có thể nhìn thấu ảo cảnh, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tác dụng của nước thuốc thuật pháp sớm đã mất đi hiệu lực. Mà Hạ Thiên Kỳ kia vừa mới uống vào không bao lâu, nên không có nhìn xuyên ảo cảnh thật giả. Nữ sinh thật sự không biết bị nữ quỷ đưa tới nơi nào. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm tới an nguy của người khác, lại nói tiếp cũng không uổng cho hắn cẩn trọng quá nhiều. Cả tay trái lẫn tay phải đều nắm một tấm chú phù phòng ngự. Nếu không thì vừa rồi nữ quỷ đột nhiên cắn vào một cái vào cái cổ của hắn kia, sợ là bây giờ hắn đã mất mạng. Tấm chú phù cháy thành tro bụi, chỉ khiến cả người nữ quỷ cứng nhắc trong giây phút. Nhưng rất nhanh nữ quỷ lại bò dậy, trên mặt đầy oán độc. Mà trong tầm mắt Lãnh Nguyệt, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Hắn ta lại quay về tòa đạo quan mà hắn ta sống với sư phụ của mình từ lúc còn nhỏ kia. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, không khó khiến cho Lãnh Nguyệt nghĩ tới là ảo cảnh do ác quỷ kia làm ra. Lúc này hắn ta cũng không tiết kiệm gì nữa, lấy ra một chai nước thuốc có thể nhìn xuyên qua ảo cảnh để uống vào. Tiếp theo, lại thấy đạo quan trước mắt tản đi như là sương, biến mất sạch sẽ. Cảnh tượng lần nữa quay về trong đại sảnh địa ngục quỷ cát. Hạ Thiên Kỳ lại ném ra một tấm chú phù về phía con ác quỷ đang bò dậy kia. Chú phù lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn thân ác quỷ bốc lên từng luồng khí đen như là bị cháy khét. Đi mau! Lợi dụng thời gian ác quỷ kỳ bị chú phù tạm thời ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt, vừa mới khôi phục bình thường hô to một câu, hai người lại liều mạng chạy trốn. Ác quỷ tới sau lưng nhìn qua tuy cực kỳ tức giận, thế nhưng cũng không có đuổi theo sát phía sau. Đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn ra khỏi đại sảnh, toàn thân nó như là một bông hoa héo rũ đi, tàn tạ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mãi đến khi hoàn toàn biến thành một đống bùn đất đen. Một chai nước thuốc thuật pháp chính là một lần chấm điểm cấp bình thường. Mà chú phụ thì đắt hơn so với nước thuốc có tính phụ trợ, cần phải có hai lần chấm điểm cấp phổ thông. Lo lắng ác quỷ kia tiếp tục truy đuổi tới nơi, nên Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải làm như đốt tiền uống một chai nước thuốc gia tăng tốc độ. Dù sao so với mấy thứ cướp được từ Trừng Minh và Vân Vân Bằng này, mạng nhỏ của hai người bọn họ mới là đáng tiền nhất. Trước đó hắn còn không có cảm giác được gì, thế nhưng lúc này nhìn lại, nước thuốc thuật pháp và chú phù đổi lại bằng chấm điểm này, thật đúng là thứ tốt có thể giúp bọn họ gắn gượng chịu đựng qua kỳ đóng băng năng lực. Nếu không có mấy thứ này, vừa rồi bọn họ rơi vào trong ảo cảnh kép kia, khó nói sẽ không như là những đôi tình nhân kia, trong lúc mơ hồ giết chết đối phương khi nào không hay. Mục tiêu lựa chọn của nữ quỷ kia chắc là người yêu không giả, mà nếu thật sự nó đã giết sạch tình nhân trong William Castle này rồi thì sao? Vậy thì kế tiếp, nó phải đối phó, có vẻ là những người đi một mình, hoặc là bạn bè cùng đi. Một đường không dám dừng lại, chạy khoảng 15 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới cảm thấy kiệt sức dừng lại, tự mình chống đầu gối thở hổn hển. Không phải quỷ vật lần này chỉ biết chọn tình nhân ra tay sao? Hay trước đó chúng ta lại đoán sai rồi? Sau khi thở hổn hển mấy hơi khó chịu, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, hỏi một câu đầy nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ vừa lau mồ hôi trên mặt, còn vừa có tâm tư đùa giỡn đáp lại. Chắc nói cho là hai người chúng ta là một cặp, Nếu không thì nhìn dáng dấp của cậu quá là dễ nhìn. Nhìn cậu thành phụ nữ, tôi cảm thấy cái thứ hai là có khả năng lớn hơn một chút. Tôi đang hỏi cậu chính sự. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Tiên Kỳ tới loại thời điểm này rồi còn không quên trêu chọc mình, không khỏi có chút tức giận, nâng cao giọng một chút. Tình nhân đều bị giết sạch cả rồi, nếu không thì còn có nguyên nhân gì nữa chứ? Thấy Lãnh Nguyệt bất mãn câu trêu chọc của mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không cố gắng kéo dài. Con đường chung sống của hắn và Lãnh Nguyệt vẫn luôn là xem đối phương là một tiểu công chúa ngạo kiều, bình thường có thể trêu chọc, chỉ khi nào đối phương khó chịu, hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn cầm miệng lại. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt tương đối là thỏa mãn với câu trả lời của hắn, hắn móc ra một điếu thuốc trong người, châm điếu thuốc lá kia lên, sau đó dựa vào một thân trên cầu bên đường hút giải lao. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi tới vị trí của phần thưởng tiếp theo, lấy được phần thưởng chấm điểm. Sau khi biết chỗ tốt khi dùng nước thuốc thuật pháp này, Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành coi trọng với chấm điểm. Hiện tại trong tay hắn còn có một số chấm điểm chưa dùng tới, tính toán qua một chút, hẳn là đổi được không ít nước thuốc thuật pháp và chủ phù. Trong thời gian này, nước thuốc thuật pháp hắn và Lãnh Nguyệt dùng kỳ thực đều là vơ vét trên người kẻ thù mà có. Vì vậy mới dẫn tới như lần này, càng dùng càng không nhìn giá tiền, mệt mỏi thì sẽ nốc một chai. Hạ Thiên Kỳ uống thêm một chai nước thuốc hồi phục thể lực lập tức bị hắn uống hết. Lãnh Nguyệt bên kia cũng không khách khí, cũng nghiêm túc theo sau uống một chai. Chai nước thuốc không lớn, nước thuốc chứa ở trong chai cũng có vẻ không có quá nhiều. Vì phải xếp đóng chai lọ này bên người, nên Hạ Thiên Kỳ cũng học theo Lãnh Nguyệt, mặc một cái áo ba lỗ trên thân may rất là nhiều túi vải. Dĩ nhiên, những túi nhỏ này đều là Triệu Tĩnh Xu giúp hắn may cho. Mặc dù sau khi ác quỷ hóa, cơ thể sẽ căng lên, sẽ rách áo, áo ba lỗ ôm sát cũng sẽ không bị hỏng mất, mà sẽ quấn lại như là một sợi dây thừng treo ở bên hông hắn. Còn Lãnh Nguyệt thì không cần lo lắng chuyện quần áo có rách hay không. Áo mà hắn ta mặc cũng có rất nhiều túi vải, phân chia ra chứa rất nhiều chú phù. Đây cũng coi như là thói quen kỹ năng mà mỗi thuật pháp sư nào cũng có. Bằng không nếu toàn bộ chú phù đều ném chung một chỗ, vậy thì móc ra một nắm cũng không có cách nào phân biệt từng thứ một. Hút một điếu thuốc, lại uống một chai nước thuốc hồi phục thể lực, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy thân thể mình tràn đầy hơi sức. Cảm giác mệt như là chó trước đó hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ đóng băng năng lực còn có khoảng nửa tiếng đồng hồ là hoàn toàn giải phóng. Ác quỷ kia di chuyển không thấy bóng dáng. Cho dù nước thuốc ở trên người bọn họ không có tốn tiền, nhưng mặc dù số lượng nhiều, nhưng dùng một lần ít đi một chai, không thể cứ phí phạm nữa. Nên mặc dù có mang theo mấy thứ bảo toàn sinh mạng này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy khó chắc chắn, tim nhảy lên thình thịch khiến hắn khó chịu. Hai lần chấm điểm cấp hoàng mỹ có thể cho chúng ta đổi rất nhiều nước thuốc và chú phù, chúng ta không thể không lấy. Mặc dù vị trí phần thưởng có nguy hiểm đi nữa, Hạ Thiên Kỳ nhất định phải đi qua nhìn một chút. Mà tới bây giờ, Lãnh Nguyệt cũng không phải một người chủ trương sợ lôi thôi. Về chuyện quyết định này, trước giờ luôn là Hạ Thiên Kỳ nói gì, hắn ta rất ít khi phản bác. Một thời gian sau đó, hai người tiếp tục căn cứ vào vị trí phần thưởng trên đồng hồ vinh dự, một mạch chạy tới bên kia. Trên đường rút cuộc, bọn họ gặp phải vài nhóm người lạc đàn. Những người này hoặc là khóc sức mướt, hoặc là như phát điên. Thấy bọn họ như là thấy quỷ, toàn bộ đều chạy ra xa. Ban đầu Lãnh Nguyệt còn muốn thuận tiện cứu mấy người, thế nhưng sau khi thử vài lần không có kết quả, hắn ta cũng trầm mặc không làm chuyện thừa thải nữa. Cứ đi nhanh như vậy chừng 15 phút, bọn họ rốt cuộc tới địa điểm phần thưởng. Trước khi phần thưởng kia biến mất là một khu câu cá kinh dị được đặt tên là Quỷ Đường. Cái nợ quỷ quái này tên tuổi lộn xộn thực đúng là không ít mà. Chỗ thả câu tên là Quỷ Đường này, nhìn từ bên ngoài tự như là một sân vận động cỡ nhỏ, bản hiệu rất là lớn, hơn nữa còn rất là quỷ dị. Phía trên có một người đàn ông nằm ngang, đầu người đàn ông bị một cái móc sắt lớn móc vào, tiếp nối ở trên đầu móc sắt là một cái cần câu to lớn, hiển nhiên là làm người đàn ông kia thành mồi câu. Còn hình vẽ phía dưới là một cái hồ câu cá, chỉ là thứ nhô lên không phải là đầu cá, mà là từng cái mặt quỷ vô cùng dữ tợn. Ngay từ đầu, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng trên tấm bảng kia toàn là hình vẽ khắc lên bảng. Mãi đến khi bọn họ dừng lại, từ một bên đột nhiên có một trận gió tà thổi qua mãnh liệt, thi thể bị móc sắt móc vào đầu kia nặng nề nện xuống nền. Hắn mới phát hiện hóa ra đó là một người chết thật sự. Làm ra các kiệt tác này hiển nhiên không phải là người của công viên trò chơi. Dù sao nơi này cũng lấy chủ đề kinh dị, lấy khủng bố kích thích làm điểm bán. Nhưng nói tiếp, vẫn là lấy vui chơi làm chủ, đều là một số hình nhân tương đối giống mà thôi. Nên thi thể này 100% là bị treo lên phía trên sau khi bị ác quỷ kia giết chết. Quỷ vật lần này đúng là không giống đám mà trước kia chúng ta gặp. Hạ Thiên Kỳ nghĩ không ra, ác quỷ kia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giết thì giết đi, hết lần này tới lần khác, trước cứ phải tìm tình nhân ra tay. Tự mình ra tay giết chết bọn họ không được, còn phải để cho bọn họ tự mình tàn sát lẫn nhau. Mà một màn trước mắt này, ít nhiều gì còn có thể nhìn ra. Con quỷ kia như là rất thích trang trí thêm cho công viên trò chơi này. Trong quỷ vật có rất nhiều loại thích hấp thụ tâm tình kinh hoảng mà nhân loại sinh ra. Loại tâm tình này với chúng ta là một loại tổn thương, sẽ gia tăng tốc độ nhịp tim, khiến thân thể rất không thoải mái, nhưng sẽ khiến cho quỷ vật trở nên sung sướng. Nên trước khi quỷ vật giết người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ khiến cho người bị hại kinh hãi một trận mà không trực tiếp giết người. Chỉ là có một số quỷ vật có chu kỳ khiếp sợ rất là dài, có một số chu kỳ khiếp sợ ngắn mà thôi, không có tính đặc thù gì. Lãnh Nguyệt nghe quan điểm của Hạ Thiên Kỳ, sau đó là đứng trên góc độ của một người chuyên nghiên cứu sự vật thần quái, chú trọng giải thích một lần. Hóa ra quỷ vật là tương đối thích tâm tình, kinh hoảng do nhân loại sinh ra. Tôi nói thứ quỷ kỳ, sau lúc nào cũng có năng lực trực tiếp giết người, nhưng cứ không ngừng kéo lê kéo lết mới chịu ra tay. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt giải thích một lần như vậy, xem như thật sự lý giải được logic này. Liên tưởng tới con quỷ vật phải đối phó lần này, sợ là đã hoàn toàn biến nơi này thành chỗ vui chơi của nó. Có điều nhắc tới, lúc này Quy Lam Castle mới xem như là công viên trò chơi, thực sự lấy kinh dị làm chủ đề chính. Vậy mới đúng là không những muốn dọa cho cậu, còn có hành hạ chết cậu. Đứng ngoài lối vào quan sát quỷ đường một hồi, bên trong đen như mực, như không có mở đèn. Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy ra hai tấm chú phù nắm trong bàn tay, lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau đi vào bên trong. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện thiết bị và bố cục bên trong không khác khu vực bơi lội là bao nhiêu. Đèn trong hành lang tối đen, thế nhưng trên cánh cửa đầu cuối mở ra một khe hở, từ trong hắt ra một chút ánh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng động vụn vặt vang lên, nghe vào loạn cào cào, không giống tiếng nói chuyện phím. Ngược lại giống như là có người nào đó trút tâm sự với giọng rất là nhỏ. Lần này không làm ra mê cung các loại, vị trí phần tử biểu hiện phía trên là ở trong kia. Hạ Thiên Kỳ lần nữa xác định lại vị trí phần thưởng, không biết có phải Lãnh Nguyệt phát hiện ra nguy hiểm hay không, lúc này cũng lấy ra một tấm chú phù nắm thật chặt trong tay. Trước đó không lâu, bọn họ đều có uống xong nước thuốc, có thể nhìn thấu ảo cảnh, nên lúc này không sợ con quỷ vật kia sẽ làm ra ảo cảnh gì để đối phó bọn họ, nguy cơ này tạm thời có thể gạt bỏ. Cố gắng đè nén tiếng bước chân của mình, rất nhanh thân thể Hạ Thiên Kỳ đã dán lên trên cánh cửa mở ra một khe hở kia. Không liều lĩnh đi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ giống như là một tên trộm chuẩn bị gây án vậy, nhìn qua khe cửa quan sát cảnh tượng ở bên trong. Vì tầm mắt bị giới hạn cho nên hắn cũng không nhìn thấy tổng thể tình hình ở bên trong, nhưng vẫn có thể thấy một số bóng người đi lại. Bên trong chắc là có không ít người. Hạ Thiên Kỳ vô cùng khẳng định chuyện này, vì hắn không những thấy một số bóng người đi lại, lúc này âm thanh bên trong vọng ra cũng có thể nói rõ. Vào thôi. Biết rõ cứ đứng bên ngoài cũng không nhìn được cái gì, coi như không biết bên trong là người hay quỷ, nếu bọn họ đã muốn có được phần thưởng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Hạ Thiên Kỳ đưa một tay kéo cánh cửa lớn ra, tiếp theo hắn lại thấy một cái ao nước lớn như là năm cái hộp bơi gộp lại làm một. Cái ao này chắc chắn chính là quỷ đường ở nơi này. Nhắc tới thì nó cũng phù hợp với cái tên này, vì nước trong ao hoàn toàn là màu đỏ tươi. Không biết là bị máu thực sự nhuộm đỏ hay là rót vào một số vật phẩm màu đỏ nào đó. Trừ cái đó ra, một số người đàn ông cỡ trần chỉ mặc một cái quần cục đang yên tĩnh ngồi ao. Số lượng khoảng hơn 30 người, bên cạnh mỗi người đều đặt hai cái thùng sắt, không biết đựng cái gì ở bên trong. Phần lớn đám người ngồi ở đây đều là đang câu cá, vô cùng chuyên chú. Còn có một số thì xách thùng sắt lên, di chuyển tới lùi sau lưng những người kia. vào tận cùng bên trong, không ngừng lẩm bẩm, cũng nghe không hiểu là đang nói gì. Phần thưởng ở trong ao. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào cái ao nước, bị một đám du khách đàn ông ngồi xung quanh, sắc mặt có hơi tái nhợt nói. Vì cái này đã nói lên, hắn nhất định phải nhảy vào bên trong ao mới có thể lấy được phần thưởng. Lãnh Nguyệt không phải là đội trưởng, cho dù hắn ta có nhảy xuống cũng không dùng được. Cho nên cái chuyện khổ sai này chỉ có thể do chính Hạ Thiên Kỳ đi hoàn thành mà thôi. Lãnh Tần, một hồi nữa cậu quay đầu đi, tôi sợ cậu không chống đỡ nổi mị lực của tôi. Hạ Thiên Kỳ bày ra trêu chọc Lãnh Nguyệt trong khổ ải. Có điều lần này, Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn, mà đưa tay chỉ vào đám du khách chuyên tâm câu cá bên bờ ao kia nói. Hình như bọn họ bị trói trong ảo cảnh, hoàn toàn không có tới một chút phản ứng nào với sự xuất hiện của chúng ta. Quả thật là như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấu cổ quái của những người này. Lúc này thận trọng đi tới sau lưng một du khách, nhìn vào trong hai thùng sắt đặt bên cạnh người kia. Lại thấy trong hai cái thùng sắt lại tràn đầy mảnh vụn thi thể, vẫn còn độ ấm. Vợ, em mau nhìn, có cá cắn câu rồi. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy một trận buồn nôn với đống thi thể bầm nát chất ở trong thùng sắt kia, thì người đàn ông thả câu kia đột nhiên cười to một tiếng, cầm cần câu giật mạnh một cái. Tiếp theo một cái đầu người phụ nữ bị ngâm trong nước phình trương lên, ở bên trong ao bị câu lên khỏi mặt nước. Người đàn ông làm như là không thấy cái đầu treo ở trên móc câu kia, sau đó lại thở dài lắc đầu nói. Ai, rõ ràng cần câu động mà, sao lại không có cắn câu chứ? Vợ, em đừng có gấp gáp, anh nhất định có thể câu được. Người đàn ông líu ríu nói xong, lại ném cái đầu người trên lưỡi câu vào trong ao. Hạ Thiên Kỳ nhìn một màn này, cuốn họng như là bị thứ gì chặn cứng, nói không ra lời. Nếu hắn đoán không sai, du khách thả câu này, không, là tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, có thể bọn họ đều dùng đầu của vợ hoặc chồng mình để làm mồi câu cá, nên không thể có cá cắn câu. Hết tập 159, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.